Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 499 hạ nhút nhát người nhập cư trái phép cùng thế giới cuối. Tuy rằng tình huống như vậy liên tục đi xuống cũng không đến mức ảnh hưởng tánh mạng. Nhưng vì có thể làm hắn khôi phục chiến lực dùng linh lực càng tiến thêm một bước trải vuốt thân. Thể chỉ sợ thế ở phải làm, chân huy tề miệng vết thương quá đau. Liền không có càng nhiều giải thích cái gì, nhưng trên người máu chảy đầm đìa miệng vết thương đúng là đối trận này trò chơi vận khí không? Tôi, cái này luận điểm trào phúng phản bác kỳ thật lúc này chân huy tề bản nhân tâm thái là. Nếu dù sao muốn trong trò chơi tao ngộ bất hạnh, nếu dù sao cũng muốn cấp đồng đội thêm phiền toái, kia còn không bằng giống di ảnh tìm tung chung như vậy trực tiếp đâm ngất xỉu. Chờ tỉnh lại trò chơi cũng liền kết thúc, đỡ phải tao này phân tội, những người khác khả năng không có cố tình chú ý quá. Nhưng thứ này chính mình trong lòng rõ ràng, mỗi một hồi trò chơi, hắn đều mệnh chung chú định bởi vì các loại bất đồng nguyên nhân mà mất đi hành động năng lực. Còn mẹ nó không mang theo trọng dạng, sấn cái này công phu. Thực vật học ra vô thanh vô tức mà đem truy tung khí trang bị ở phi thuyền xác ngoài thượng hắn. Không có mạo bị ngoại vũ trụ văn minh khả năng tồn tại phi thuyền theo dõi hệ thống khai quật nguy. Hiểm tư mở ra cửa khoang tiến vào phi thuyền bên trong trang bị truy tung khí. Bởi vì sinh tồn tinh anh trong tay trùng hợp có một khoản có thể ở bao gồm vũ trụ ở bên trong các loại cực đoan hoàn cảnh hạ sử dụng truy tung khí. Này tự nhiên là bởi vì bọn họ nhất quán mưu rồi sau đó động trò chơi sách lược cho phép theo dõi. Khí đã mạnh khỏe, ta muốn hay không thừa dịp các nàng chưa chuẩn bị xuống tay xử lý kia hai cái tác chiến trong kế. Hoạch nguyên bản phân phối cho ta tay mơ, lại lần nữa lui về 100 mét có hơn ẩn thân chỗ. Thực vật học ra hướng bối ra khởi xướng thông tin, không? Đừng quên sinh tồn việc quan trọng nhất là cẩn thận, thu thập tình báo, thành lập phân tích, định ra sách lược, một kích chi thắng. Đây mới là sinh tồn tinh anh tác chiến truyền thống. Ngươi không phải chiến đấu hình người chơi. Cũng không nên bởi vì đối thủ là tân nhân liền khinh địch đi làm chút chuyện ngu xuẩn Nga, đừng có. Gấp, thang máy khóa cứng yêu cầu hơi chút vòng một chút. Lại phân biệt không nhiều lắm 5 phút chúng ta liền đến, bối ra nói cắt đứt huy chương thông tin. Mà hắn theo như lời đồ vật thực vật học ra cũng thâm chấp nhận. Một cái không có gì tự bảo vệ mình năng lực học giả hình người chơi. Có thể sống tới ngày nay sở lo liệu đúng là như vậy một phần cẩn thận cho nên hắn lập tức liền tính. Toán bước ra rời đi, tuy rằng trong lòng cảm giác thập phần tiếc nuối. Nếu có cái gì cơ hội có thể thoáng kéo dài một chút thẳng đến sinh tồn tinh anh chiến lực tề tựu. Liền có thể tránh cho càng nhiều xa lạ hoàn cảnh điều tra vấn đề mà dựa theo bối ra trước đó định. Ra tác chiến kế hoạch đối này đó nữ hài tử cho toàn tiêm, lại không ngờ vào lúc này. Đối diện cái kia xinh đẹp nhất tiểu nữ hài lên tiếng. Đại gia tản ra, xuất phát phía trước, chúng ta tìm tòi một chút cơ kho. Nếu có người ở chúng ta mở ra tuyến đường khẩu cất cánh khi công kích. Liền phải mạo bị ném ra vũ trụ nguy hiểm, vân thường các tiên tử tuy rằng trong lòng hồ nghi này. Làm điều thừa hành động. Nhưng không ai ra tiếng nghi ngờ, các nàng yên lặng đánh lên đèn pin, phân tán khai hướng về bất đồng phương hướng thăm dò qua đi. Chỉ đem trọng thương chân huy tề lưu trước lộng thượng phi thuyền, thực vật học ra không kinh sợ mà. Còn lấy làm mừng, kể từ đó, chỉ sợ thật sự có thể kéo dài tới đồng đội tới rồi ở chỗ này kết thúc trò chơi. Chẳng sợ các nàng 1-2 phút nội liền quyết định rời đi. Chỉ cần chính mình hơi chút làm điểm cái gì, liền có thể, hắn nhìn đến một cái cực kỳ anh tuấn tiểu nam hài hướng phía chính mình đi tới. Ân, người tới đúng là Mai Nhàn Thi, từ nhỏ thói quen tương đối nhanh và tiện nam trang. Trong trò chơi nàng cũng là loại này quen thuộc trang điểm, còn có 8 bước nàng liền phải vòng qua. Này đó tiếp viện dương, đến lúc đó nàng sẽ duỗi đầu tiến vào quan vọng. Nhưng là nàng nhìn không tới bất cứ thứ gì, vì thế nàng liền sẽ vòng qua cái dương tiếp tục hướng nơi xa đi đến. theo bản năng chung đem nơi này coi như an toàn mảnh đất mà đem lực chú ý tập trung đến phía trước. Chờ lúc ấy, nếu các nàng quyết định kết thúc thăm dò, đúng lúc này, Khúc Vân thanh âm lại một lần truyền đến, tính, tra xét nhiều như vậy không sai biệt lắm, lại chuyển đi xuống cũng là lãng phí thời gian, đều trở về đi, chúng ta xuất phát bất chi bất giác chung. Thời gian, hai chữ bị nàng cắn đến càng trọng một ít. Này liền như là một cái ma chú, trêu chọc khởi thực vật học ra đối mặt giây lát lướt qua cơ hội cuống quýt ra tay cảm xúc. Cùng loại xiếc sớm bị người thường thế giới lừa dối đội chơi lạn. Chỉ tiếc thực vật học ra rời xa thế giới kia đã có rất nhiều năm, a. Muốn chúng ta lãng phí thời gian lăn lộn mù quáng chính là ngươi. Cũng là ngươi, lúc này mới vài giây a. Vừa rồi không phải nói thời cơ chưa tới không nên gấp gáp sao? Doãn Hy Di cười xấu xa hờn dỗi. Tuy rằng không có Khang Tư Ni như vậy tâm linh liên tiếp. Nhưng nhất thiện xem mặt đoàn ý lại cùng Khúc Vân ở chung nhất lâu nàng. Trong lòng kỳ thật đã minh bạch Khúc Vân mục đích kia đương nhiên là bởi vì. Hiện tại thời cơ tới rồi nha. Maya, Mifa tam cái hỏa cầu trống rỗng xuất hiện, hướng về Mai Nhàn Thi nổ bắn ra mà ra. Mai Nhàn Thi thần sắc bình tĩnh văn phong bất động, mặc cho trái cầu xoa chính mình thân thể xẹt qua oanh ở sau người, phanh. Ánh lửa phác họa ra một cái thân hình hình dáng, là một người, đang ở duỗi tay hướng Mai Nhàn Thi sờ tới nhìn không thấy người. Chỉ trong nháy mắt, nổ mạnh ánh lửa tan đi. Truyền đến vô hình chi vật ngã xuống đất thanh âm, làm người tản ra siêu tầm xác thật là làm điều thừa hành vi. Một cái hữu hình địch nhân sao có thể tránh được Khúc Vân biện âm thành tượng tràng vực. Người sớm biết rằng hắn ở chỗ này. Doãn Hy Di đạp đá trên mặt đất vô hình thi thể hỏi. Thực vật học ra thi thể mặc dù hoàn toàn mất đi sinh mệnh vẫn như cũ là một loại nhìn không tới. Hình thái. Loại này kỳ ba tiến hóa xác thật làm người thực cảm thấy hứng thú, Khúc Vân gật đầu. Cùng đại gia cùng nhau từ các phương hướng hướng về Mai Nhàn Thi vây tới. Ân, bất quá đương hắn khởi xướng thông tin khi ta mới chú ý tới, thứ này ngụy trang rất khá. Ta lo lắng là sinh tồn tinh anh thiết hạ bẫy dập. Cho các ngươi tách ra cũng là vì tránh cho dưới loại tình huống này bị tận diệt bị động. Hiện tại xem ra. Gia hỏa này giống như thật sự chỉ là một người mà thôi, bất quá kết quả là chủ nhân suy nghĩ nhiều. Này ngu xuẩn thật sự một người chạy tới đến chủ nhân bên người nói chuyện ha ha ha, Khang Tư Ni. Thập phần vui sướng khi người gặp họa mà thấu lại đây, này cũng không ngoài ý muốn. Phía trước ở bọn họ tàn sát dân bản xứ cứ điểm khi ta liền nói quá. Đây là một đám có cảm giác về sự ưu việt lại cực độ tự tin gia hỏa. Bọn họ thoạt nhìn hành sự tiểu tâm cẩn thận, nhưng trên thực tế cũng không đi suy xét sự tình ra ngoài chính mình dự kiến tình huống. Ít nhất tại đây ra hỏa trên người. Cái này suy đoán hoàn toàn chuẩn xác, Khúc Vân rũ mắt nói, Mai Nhàn Thi tầm mắt chuyển qua dưới. Chân thi thể thượng Khúc Vân nhìn chằm chằm cùng vị trí nhẹ giọng niệm. Đây là cạnh tranh loại trò chơi. Không biết trò chơi sau khi kết thúc có thể hay không trừ đến hắn tiến hóa đồ phổ đâu, nhìn vô. Hình thi thể, nàng đáy mắt ẩn ẩn nổi lên màu lam nhạt quang mang. Nhưng mà thực vật học ra này thần kỳ năng lực tựa hồ nguyên tự vật chất thế giới nào đó sinh thể. Khoa học nguyên lý, phụ gia linh lực chăm chú nhìn nhìn không ra bất luận cái gì năng lượng lưu động. Tiến tới cũng vô pháp phác họa ra thi thể hình dáng, chỉ sợ không được. Các ngươi nhìn xem trò chơi hệ thống nhắc nhở liền minh bạch Khúc Vân buông tay, mọi người yên. Lặng duỗi tay sờ hướng chính mình hình xăm huy chương. Vẫn là Mai Nhàn Thi trước hết phản ứng lại đây. Không có đánh chết đối địch đoàn đội thành viên khen thưởng nhắc nhở. Ngoặc kép, hết chương.